Chương 435, tiến nhập tân thủ thôn. Dù gì rồ mí mắt nhảy lên, nói rằng, Sasuke, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta sẽ sợ ngươi. Sasuke một tay cắm ở bên hông, cực kỳ ngạo khí nói rằng, không phải sợ là cái gì, ngươi bây giờ ở ta trước mặt anh kiến nghị một mình ngươi tới, chẳng lẽ không đúng sợ ngươi sao? Lâm gia thần thở dài, Sasuke cùng dù gì rồ vẫn luôn ở tranh chấp, bây giờ Uchiha sẽ tạ phái bọn họ trở thành tân thủ thôn. Hai người càng là có vẻ mâu thuẫn nhỏ không ngừng. Được rồi, các ngươi muốn tranh nắm lời nói, ở lại đến rồi tân thủ thôn bên trong A Uchiha sẽ tạ đứng dậy, bắt đầu hướng về phía Lâm Gia Thần nói rằng, chúng ta cùng nhau đến tân thủ thôn bên trong đi vòng vòng. A Lâm Gia Thần gật đầu, Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn A Bụ bắt đầu hướng phía tân thủ thôn đi vào. Lần này huyền hoa lánh đời thôn thành lập tân thủ thôn, cũng là bởi vì không ít người bởi vì Uchiha sẽ tạ huy danh, muốn trở thành huyền hoa lãnh đời thôn một thành viên. Tuy là huyền hoa lãnh đời thôn tại kiến lập tân thủ thôn, so với còn lại ngũ ngũ dạ mà nói, khởi bước rất khuya, lại nói cũng không có bất kỳ hệ thống. Chỉ là huyền hoa lãnh đời thôn tạo dựng lên, cho nên cần ngoạn gia chủ động chạy tới mới có thể cùng huyền hoa lãnh đời người của thôn ký hiệp nghị. Uchiha Saita, lần này tân thủ thôn thành lập, sẽ không khiến cho ngũ đại thôn bất mãn. Lâm gia thần lo lắng nói, kỳ thực vẫn Lâm gia thần muốn tìm cơ hội này nói chuyện này, thế nhưng luôn là không có cơ hội này. Bây giờ Lâm gia thần cùng Uchiha sẽ tạ cùng nhau đi trước tân thủ thôn thời điểm, mới có cơ hội hỏi vấn đề này. Khẳng định cực kỳ bất mãn. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên nói rằng, tại nhẫn giả minh bên trong, chỉ có ngũ mụ giả mới có thu tân thủ tư cách. Bây giờ chúng ta huyền hoa lánh đời thôn tự mình thành lập tân thủ thôn, bọn họ nhất định sẽ nhìn đỏ mắt. Lâm gia thần nhíu mày nói rằng, có thể đúng như vậy, thứ nhất, chúng ta là không phải sẽ đối mặt ngũ đại thôn chất vấn, ít nhất là tứ gia. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười, giải cả tuy là tánh khí nóng nảy, nhưng là vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bây giờ đáp ứng rồi làng mây không cùng huyền hoa lánh đời thôn giao chiến hiệp nghị. Đương nhiên sẽ không vào lúc này đến đòi hỏi Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn, có nữa chính là giải cả cùng làng mây gặp được liên tục mấy lần thất bại, thôn sĩ khí đã xuống rất thấp. Vào lúc này, làng mây nhất định sẽ áp dụng nghỉ ngơi lấy sức, bây giờ sẽ không chủ động khơi mào thời gian chiến tranh. Không có làng mây, những thôn khác sẽ có vẻ cực kỳ ôn hòa, nếu như chúng ta lúc này không thành lập tân thủ thôn lời nói, sau này đến khi làng mây chậm quá mức, nhất định là không có cơ hội. Uchiha Saita nói rằng, dài cả ở ngũ mũ dạ bên trong là nhất ưu việt một cái ảnh, nếu như hắn bắt đầu cam chịu đứng lên, còn lại ảnh mặc dù có ý kiến, chưa chắc sẽ áp dụng cực đoan thô bạo phương thức. Không hổ là Uchiha sẽ tạ đại thần, phân tích đầu lĩnh là nói. Lâm gia thần nói rằng, Uchiha sẽ tạ trước đây nghe được ngoài thôn người muốn gia nhập huyền hoa lánh đời thôn phúc chốc, liền nghĩ tới những thứ này. Dù sao huyền hoa lánh đời thôn cần muốn như vậy địa phương, cũng chính bởi vì vậy, huyền hoa lánh đời thôn không chỉ có người trong thôn tiến hành một hệ liệt tinh anh nỉ dạ bồi dưỡng, càng thêm có thể lợi dụng tân thủ thôn tới thành long nhất cái đặc biệt nỉ dạ chiến đội. Nhưng là chúng ta liền muốn cực khổ. Dù gì dồ thở dài. Tân thủ thôn thành lập sau đó, Uchiha sẽ tạ dĩ nhiên nghĩ đến để dù gì dồ cùng xạ sủ kẻ đi làm huấn luyện viên. Điều này làm cho dù gì dồ cảm thấy trở nên đau đầu. Chẳng qua là khi cái huấn luyện viên mà thôi, sẽ không có vấn đề gì. Uchiha sẽ tạ nói rằng, lúc này dù gì rồ cùng xạ sủ kẻ hai người nhìn kỹ Uchiha sải tạ, Uchiha sải tạ càng là nghiêm túc nói rằng, các ngươi chỉ để ý buông tay đi làm. Đương nhiên, có thể tân thủ thôn gặp phải những thôn khác gã bù phá hư thành viên, không cần thủ hạ lưu tình, bây giờ chúng ta huyền hoa lánh đời thôn không cụ bị bất luận cái gì làng. Dù gì rồ cùng xạ sủ kẻ hai người nghe được Uchiha sải tạ lời nói, nhất thời cả người một hồi. Là Uchiha Saita đại thần. Jujiro đứng tại chỗ nói rằng. Trong lúc nhất thời, theo Jujiro cùng xạ sủ kẹ hai người đáp ứng, Uchiha Saita cười rộ lên. Huyền hoa lánh đời thôn Nhật Hàn tại nhẫn giả minh muốn cùng ngũ mù dạ bình khởi bình tọa, liền muốn càng đại quy mô nhì dạ tài nguyên. Bất kể là tình báo siêu tập, vẫn là nhiệm vụ lĩnh, đều là hiện tại huyền hoa lánh đời thôn cùng ngũ mù dạ trên lệnh. Bây giờ huyền hoa lánh đời thôn ở làng mây chiến thắng sau đó, Uchiha Saita đã bắt đầu thành lập được đầy đủ hy vọng. Trên thế giới những cái này chua chắt ngôn ngữ thành viên, Huyền Hoa Lãnh Đời người của thôn đã ghi chép xuống. Vì sao không cho gia nhập vào Huyền Hoa Lãnh Đời thôn? Lãnh Đời thôn làm Uchiha sẽ tạ tiến vào tân thủ thôn cửa thời điểm, chỉ thấy được có một gã ngoạn gia đang cùng Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nhân viên cãi vã. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt đảo quốc ngoạn gia. Ta thảo, đảo quốc ngoạn gia cũng muốn tiến vào chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời trong thôn sao? Uchiha sẽ tạ kinh ngạc dưới, phía trước ngược lại là không có suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì ngươi từng tại thế giới tần đạo nhục mạ chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nhiều lần, đối với chúng ta có địch ý, đã bị chúng ta liệt vào sổ đen Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nhân viên cực kỳ khẳng định nói. Đảo quốc ngoạn gia tại chỗ nổi giận đùng đùng nói rằng, đây rốt cuộc là của người nào mệnh lệnh tất cả mọi người ra xem một chút, Huyền Hoa Lãnh Đời thôn môn đại mà bắt đầu lấn khách. Nhất thời, đảo quốc ngoạn gia bắt đầu ở tân thủ thôn cửa bắt đầu khóc lóc om sòm đứng lên. Uchiha Sata đi lên trước, nói rằng, là ta nói. Đảo quốc ngoạn gia khiếp sợ, hắn chính là nhận thức Uchiha Sata bản thân. Uchiha Sata mang theo xạ sủ kẹ cùng dù gì rổ, lâm ra thần đám người đi tới tân thủ thôn trước. Đảo quốc ngoạn gia thân thể lui lại hai bước, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Sata. Là ngươi. Đảo quốc ngoạn gia cái chán núi toát mồ hôi lạnh, một bộ sợ dáng vẻ. Người kia là ai? Tân thủ thôn nhân bốn phía bắt đầu nghị luận. Uchiha Sata đi tới mọi người trước mặt, hướng về phía bên người Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nhân viên nói rằng, về sau chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời thôn tân thủ thôn, không cho phép đảo quốc, cây gậy, hoa kỳ ngoạn gia đến đây, đây là thôn chúng ta quy định. Là, Uchiha Sata đại thần. Tân thủ thôn nhân nói rằng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đảo quốc ngoạn gia chỉ hướng Uchiha Sata quát, Uchiha Sata. Ngươi làm như vậy sẽ để cho rất nhiều người sẽ không tới đến các ngươi tân thủ thôn. Uchiha Sata một cước không khách khí đá về phía đảo quốc ngoạn gia trên người. Đảo quốc ngoạn gia lập tức bay vào không trung, tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thực sự là một cái dài dòng ra hỏa. Chúng ta Huyền Hoa tân thủ thôn có hay không tới là ngươi bận tâm sự tình? Uchiha Sata xoay người chi tế, bốn phía truyền ra từng đợt tiếng vỗ tay. Uchiha Sata đại thần, làm tốt. Đám người chung quanh bắt đầu kêu. Uchiha Sata khỏe miệng cười, nhìn kỹ người trước mắt nhóm. Cảm tạ mọi người đến đây, lần này rất nhiều mới chơi ra lai đến chúng ta Huyền Hoa trong thôn, về số người ngoài trong dự đoán của chúng ta, cho nên lần này ta chuyên môn phái hai gã huấn luyện viên đến đây. Uchiha Sata tiến lên nói rằng, làm sao không phải ngươi tân thủ thôn nhân hỏi thăm? Uchiha Sata sửng sốt, đại đa số là phái nữ ngoạn gia. Các nàng có vẻ cực kỳ quyến rũ. Nhưng là Uchiha Sata đã bằng lòng trình manh manh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.